Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 14, khi nào luyện dành kỹ xảo thì tới tìm tôi. 8, góc chuyện audio.com. Hừ, Lạc Tinh nặng nề hừ một tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ không phục. Con ăn no rồi, cô đẩy bát đũa ra, đứng dậy rời đi, làm như không tình nguyện nhìn Văn Hinh lâu thêm một cái. Đối với thái độ của cô ấy, Văn Hinh đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên chỉ cười nhạt cũng không để ý. Tôi nghe nói, gần đây, ngày ngày cô đều bồi khách uống rượu, đó là sự thật sao? Đột nhiên, Diêu Phương nhìn Văn Hinh, ánh mắt sắc bén có chút không vui. Đúng vậy, Văn Hinh hào phóng thừa nhận, trên mặt không có chút cảm giác xấu hổ, dáng vẻ vẫn bình thản, điều này làm Diêu Phương sững sờ. Nếu như cô có thể mang thai đứa bé của thần X, tốt nhất cô nên bảo đảm đứa bé là của thần X, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Sau khi nhìn Văn Hinh rồi bỏ lại một câu cảnh cáo, Diêu Phương cũng đứng dậy rời đi. Lúc này, trên bàn ăn to như vậy, chỉ còn một mình Văn Hinh như không có chuyện gì xảy ra đang dùng bữa sáng. Đúng vậy, như không có chuyện gì xảy ra, giống như không đặt lời nói của Diêu Phương vào trong mắt. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đáy mắt cô như đang cất giấu một chút bi thương. Văn Hinh đã từng hỏi mấy người bạn của mình một vấn đề, trên đời này, tại sao cậu cùng người ấy phải gặp nhau? Bạn cô cũng có những đáp án không đồng nhất, có người nói bởi vì duyên phận, có người nói bởi vì đã sớm được định trước. Nhưng cô lại nghĩ tất cả đều là nghiệt duyên, giống như cô cùng Du Thần X, nếu không vì khế ước cô cùng hắn cũng không gặp nhau, cô cũng không phải trải qua cuộc sống chịu hết sỉ nhục như hôm nay. Cho nên, tất cả đều là nghiệt duyên, nhất định đời trước cô thiếu bạc Du gia không trả, cho nên, đời này sẽ để cô vì tiền mà chịu hết sự xem thường của Du gia. Hôm nay, vì có thể thành công leo lên giường của Du Thần X, mỗi buổi tối cô đều cùng những người đàn ông khác nhau uống rượu, lợi dụng bọn họ để luyện tập kỹ xảo làm đàn ông vui vẻ, làm sao có thể khiến đàn ông hưng phấn. Lúc này, khoảng 8 giờ đêm, là lúc cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Bầu trời đen nhánh đầy ánh sao, dường như cả thành phố không ngủ, đèn neon nhấp nháy không ngừng biến ảo, thắp sáng trời đêm, che lấp vầng trăng sáng rực rỡ. Trên đường, người đến xe đi, đều muốn tìm nơi tiêu khiển, giải tỏa áp lực của một ngày làm việc mệt mỏi. Tầm Hoan Tác Nhạc, là chỗ ăn chơi nổi danh nhất thành phố này, là nơi đàn ông thích nhất. Bởi vì ở đây, dù là phục vụ viên hay là nữ bồi bàn, đều chỉ có thể sử dụng một từ để hình dung, đó chính là quốc sắc thiên hương, đó chính là điểm khiến đàn ông thích Tầm Hoan Tác Nhạc nhất. Lúc này, trong đại sảnh đã đông nghẹt, 10 nữ phục vụ vóc dáng thướt tha mềm mại không ngừng đi qua đi lại. Trước đại sảnh có một đài cao, mấy cô gái có thân hình nóng bỏng lại ăn mặc mát mẻ đang lắc lư theo tiếng nhạc ầm ĩ, vặn eo lắc mông, ném nụ hôn, vuốt ve bộ ngực khiến đàn ông bên dưới như bị thiêu đốt toàn thân, càng mạnh bạo giở trò với những cô gái bên cạnh, thậm chí có chỗ đã diễn ra một màn cực kỳ ướt át. Khắp đại sảnh tràn đầy mùi vị mờ ám. Từ trên lầu 3 đi xuống, Văn Hinh thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nhíu mày, mặc dù đã thấy quen, nhưng cô vẫn rất ghê tởm. Thấy những người đàn ông đối diện không ngừng giở trò với những người phụ nữ bên cạnh, cô đột nhiên nhớ đến Du Thần X, không khỏi càng thêm chán ghét. Góc chuyện audio.com. Cô đi tới trước quầy rượu, nói người bán rượu đưa một chai rượu đỏ mà khách chỉ định, sau đó, dựa vào trước quầy nhìn người bán rượu pha chế rượu. Mỗi lần nhìn thấy động tác thành thạo của người bán rượu, cô hoa cả mắt giống như đang tiến hành một cuộc biểu diễn tuyệt đẹp lại có một chút kích thích mạo hiểm. Khách trương.